Lý Du trộm liếc mấy mỹ nữ sau lưng của Năng Tiếu, nuốt nước bọt đáp. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Thập tam thái tử này, nói lời, luôn giữ lời. Năng Tiếu xoay người, hỏi mấy mỹ nữ. Các vị ai cùng nguyện ý cùng vị thập tam thái tử này đi? Ai thèm đi cùng hắn? Ôn Khả Điệp dẫn đầu đáp. Cũng không tát vũng nước tiểu lên chiếu mặt mình xem. La Mỹ Anh cực kỳ dũng mãnh nói. Ngọc Liệt Diễm không mắng chửi người, ngược lại ôm lấy cánh tay của Lăng Tiếu, nũng nịu, giận hờn. Cả đời người ta ấy, chỉ cần ngươi thôi. Nếu ngươi nhẫn tâm đem tặng ta cho người khác, người ta trước tiên sẽ giết ngươi, sau đó tự sát. Băng Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chăm chăm Ly Du, quanh thân tản ra hàn ý cường đại, tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay giết người. Lăng Tiếu quay đầu nhìn qua Ly Du giang tay nói. Hey, thập tam thái tử, người cũng thấy đấy, các nàng đều không có hứng thú với ngươi. Hay là ta đi bắt vài cái đầu mẫu lang tặng cho ngươi, việc này xem như xong, thế nào? Mẫu lang hẳn là rất thích hợp với người đấy. Phốc, Lăng Tiếu vừa dứt lời, đệ tử Tử Thiên Tông cũng không nhìn được bật cười lên, mà người của Thái Ly Tông vẻ mặt quỷ dị, tựa hồ cũng không nén được bật cười. Sắc mặt Ly Du đen tới cực điểm trầm ngâm nói. Ngươi sẽ vì lời này mà trả giá thật nhiều. Mọi người, lên cho ta. Nam giết, nữ lưu lại. Trong lúc nhất thời hai bên dương cung bạt kiếm, đôi mắt Lăng Tiếu phát lạnh, bóng người run lên, nháy mắt đã đến trước mặt của Ly Du. Thập tam thái tử cẩn thận! Vài tên ly sư cao giai phía sau Ly Du đã nhận ra khác thường, không nhịn được hô lên, đồng thời đều muốn che chở trước người của hắn. Nhưng có một người ra tay còn nhanh hơn những người khác. Mắt thấy Lăng Tiếu sắp bắt được cổ của Ly Du, một người tung trưởng đánh về phía hắn. Sư đệ cẩn thận! Các mỹ nữ đồng thời kêu lên, Lăng Tiếu hiện lên tia cười lạnh, hóa trảo thành trưởng cùng người kia va chạm. Ba! Hai người lui ra sau một bước, lúc này mới lạnh lùng nhìn đối phương. Chịu đi ra rồi sao? Lăng Tiếu lộ vẻ nghiền nhẫm nhìn một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt âm nhu thản nhiên nói. Nam tử trẻ tuổi âm nhu thu liễm khí tức, làm cho người ta nhìn không thấu tu vi. Hắn có thể giấu giếm được mọi người, nhưng không chạy được khỏi sự mẫn tuệ của Lăng Tiếu. Hắn chính là tam thái tử Ly Minh của Thái Ly Tông. Ly Minh nhìn Lăng Tiếu nhỏ nhẹ nói. Ngươi rất không tệ. Hắn lại tiếp tục. Nếu ngươi nguyện ý cả đời này làm tùy tùng cho ta, ta có thể tha cho ngươi không chết. Tam ca, ngươi làm sao lựa chọn tiểu tạp chủng kia? Ly Du khẩn trương nói. Ly Minh hung hăng trừng mắt nhìn Ly Du nói. Tiểu tử, ngươi đúng là tinh trùng nên não, nếu không phải là thân đệ của ta. Ta là người đầu tiên giết ngươi. Phế vật, ngu xuẩn. Ly Minh vừa nói xong lời này, những đệ tử của Thái Ly Tông đứng sau đều lộ ra biểu tình quỷ dị. Ánh mắt nhìn Lăng Tiếu có vài phần hâm mộ. Lăng Tiếu xem thường những ánh mắt kia cười lạnh nói. Lời này của ngươi là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe được trong đời. Nhưng nếu ngươi nói vậy, ta cũng đem lời này trả về cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý làm tùy tùng của ta, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Ly Minh nghe vậy cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Xem ra, ngươi còn không biết tiến lui. Dứt lời, khí thế che giấu của hắn dần kéo lên cao, từ linh sư đê giai thẳng đến cao giai, hơn nữa còn chưa dừng lại, vẫn không ngừng kéo lên. Các đệ tử Tử Thiên Tông kinh hãi, nhất là Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch Triệu Nam cùng La Mỹ Anh đều là linh sư cao giai, lập tức nhận ra chỗ khủng bố của Ly Minh. Nửa bước vương cấp. Khí thế của Ly Minh dừng lại, Nghiêm Trạch không khỏi kinh hô. Các đệ tử Tử Thiên Tông đều biến sắc. Ly Minh lộ ra nét cười lạnh thản nhiên nói. Các người cũng không cần che giấu gì nữa rồi, cho đám người của Tông Môn cấp thấp biết rõ thực lực chân chính của Thái Ly Tông chúng ta. Giọng điệu Ly Minh thật cứng rắn, ba thanh thiếu niên tướng mạo cực kỳ bình thường đứng sau lưng của hắn đi ra. Khuôn mặt ba người giống như từ một khuôn mẫu khắc đi ra, liếc mắt có thể biết được là ba huynh đệ Tam Bảo Thai. Ba người đi ra, một thân khí thế bắt đầu tăng vọt, chấn đến bụi đất quanh thân đều bay lên, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới nửa bước vương cấp.

Lão Tam Tông Thanh. Ba người tâm ý thương tông, học xong một bộ huyền tông tổ hợp, cho dù gặp phải vương cấp đê giai cũng có sức liều mạng. Người vừa nói là Lão Tam Tông Thanh. Lý Minh tự hồ cảm thấy mình quá xem trọng Lăng Tiếu, nên nở nụ cười gật đầu nói. Động tác nhanh chóng một chút, chúng ta không có thời gian hao tổn ở nơi này. Dứt lời, hắn cùng Tông Đức Tông Nguyên lùi ra phía sau mấy bước, phương tiện đồng thanh đối chiến. Lúc này bên phía chiến trường truyền cho vài thanh âm kêu thào thảm thiết. Lăng Tiếu quay đầu lại, chỉ thấy hai đệ tử bổn tông bị đối phương chém giết. Tông Thanh âm hiểm cười. Đối chiến với ta cũng dám phân tâm. Người đã đến ngày chết rồi. Tông Thanh dứt lời, trong tay một đoàn linh lực nóng rực, một luồng hỏa trường hướng ngực Lăng Tiếu vỗ tới. Hắn ra tay nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới trước ngực của Lăng Tiếu. Trên mặt Tông Thanh lộ ra nụ cười chiến thắng, giống như chứng kiến Lăng Tiếu bị một trường của hắn đánh chết. Lăng Tiếu quay đầu lại, cau mày chặt, một cỗ tinh thần lực biến thành bài vân trường vô hình, nặng nề vỗ vào tinh thần thức hải của Tông Thanh. Trong đó óc Tông Thanh chợt đau đớn, động tác cứng đờ. Lăng Tiếu bất chấp cơ hội đó phản kích. Thức thứ ba của phong thần thối, bạo vũ cuồng phong. Cước ảnh rơi như mưa, thế đi mãnh liệt cuồng phong. Đây chính là điểm tuyệt diệu của bạo vũ cuồng phong. Chỉ thấy Tông Thanh bị cước ảnh của Lăng Tiếu bao phủ, vô số cước ảnh ẩn chứa tiên thiên âm phong sát khí, chỉ nháy mắt đã xâm nhập toàn thân của Tông Thanh. Tông Thanh nặng nề bay ngược ra ngoài, thân hình không ngừng co cắp, toàn thân biến thành tối đen. Vẻ mặt tối đen kia nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt lại. Không chỉ như thế, huyết nhục của hắn sau khi bị ăn mòn, ngay xương cốt cũng dần dần biến mất không thấy, mà cỏ dại quanh thân của Tông Thanh đều khô héo biến mất không thấy. Lý Minh Tông Đức cùng Tông Nguyên đứng bên cạnh choáng váng. Bọn hắn đã quên hẳn việc cứu giúp Tông Thanh, cứ nhìn chừng chừng thấy hắn biến mất ngay trước mắt, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Tiếu muốn chính là hiệu quả việc chấn động này, trước tiên đánh vỡ tự tin của đối phương, sau đó đánh bại từng người. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực công kích Tông Thanh, hắn cũng không miểu sát lập tức mà làm cho thức hải của Tông Thanh bị thương, mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn ngủi, sau đó dùng phong thần thối giết chết Tông Thanh. Trong phong thần thối có ẩn chứa tiên thiên âm phong sát khí của Lăng Tiếu, nó có tính ăn mòn mãnh liệt. Tông Thanh không kịp vận công bức độc cho nên bị ăn mòn, vì vậy tạo thành hiệu quả mà Lăng Tiếu miểu sát hắn ngay lập tức. Ba người Lý Minh sững sờ, nhưng Lăng Tiếu không chút sững sờ. Hắn nhìn qua Tông Nguyên, tinh thần lực vô tung vô ảnh hướng tới hắn đánh tới. Tông Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu trực tiếp ngã xuống đất. Lý Minh cùng Tông Đức phục hồi lại tinh thần, vừa giận vừa sợ. Tam đệ, nhị đệ, ta làm thịt tên tạp chủng này! Tông Đức gầm lên một tiếng giận dữ, trong tay hiện ra thanh đại đao màu bạc hướng Lăng Tiếu chém tới. Lăng Tiếu âm lãnh cười, trong tay hiện ra băng hỏa kiếm chém ngược về phía Tông Đức. Đình, đương, vũ khí va chạm, binh khí phát tán hỏa lửa mãnh liệt. Một chiêu đánh bừa không rơi xuống hạ phong. Ngay khi hắn định phản kích, sau đầu chợt có gió rít, hắn bất chấp bất quản tới Tông Đức, lách sang tránh sang một bên. Người đánh lén rất thủ là Lý Minh. Chỉ thấy trong tay hắn hiện ra một cái hắc sắc quyền sáo trôi nổi, hắc sắc quang mang quỷ dị, liếc mắt liền biết đây là huyền khí ám hệ. Tông Đức, đừng lưu lực, tiểu tử này có quỷ dị. Lý Minh hừ một tiếng, song trường phiếm ra, xuất ra hắc mang dày đặc, sau đó vỗ xuống đầu của Lăng Tiếu. Tông Đức lâm vào điên cuồng, đại đao cháy rực lên tận trời chém tới. Tạp chúng, để lại mạng! Tông Đức hét lớn một tiếng, đại đao chém qua. Đây là các người tự tìm đường chết. Hiện tại, ta tiễn ba huynh đệ các người cùng nhau xuống Diêm Vương tề tự. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhấc lên cực hạn, tránh thoát khỏi công kích của Lý Minh, đồng thời lách ra một đạo của Tông Đức. Cẩn thận phía sau! Năng lực phản ứng của Lý Minh cực nhanh, hắn hô lớn một tiếng, trưởng vỗ Tông Đức tránh ra. Cũng may, hắn phản ứng thật nhanh bởi vì một kiếm của Lăng Tiếu vừa lúc chém đứt tay áo của Tông Đức. Quả nhiên là phong hệ, nhưng lão tử sợ ngươi sao? Lý Minh đã cảm nhận được tốc độ của Lăng Tiếu vượt ngoài phạm vi của linh sư cao giai, đồng thời cũng chứng kiến Tông Thanh bị Lăng Tiếu dùng phong thần thối giết chết. Hắn có thể xác định Lăng Tiếu tu luyện chính là phong thuộc tính. Nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì hắn tu luyện ám hệ cùng phong hệ một lúc. Hắn bước ra một bước, song trưởng liên tục đánh ra mãnh liệt. Lăng Tiếu trở nên nghiêm túc, hắn có thể vượt cấp giết người là nhờ vào phong thuộc tính, nhưng Ly Minh mạnh hơn hắn không ít, hắn không cách nào thoát khỏi Ly Minh công kích. Lăng Tiếu không sợ Ly Minh, nhưng hắn lo lắng kéo dài thời gian sẽ làm đồng môn chết thảm. Hắn muốn dùng tinh thần lực giết chết Ly Minh, nhưng vừa rồi sử dụng hai lần giết người, không thể thường xuyên sử dụng. Một khi đã như vậy, hãy để cho hai người biết một chút thủ đoạn của ta đi. Lăng Tiếu tỉnh táo lại, vận trưởng lên lực tốc độ cao, toàn thân đạt được trạng thái chiến đấu chưa từng có. Ta xem ngươi làm sao trốn. A Đức, mau tập trung hắn cho ta. Ly Minh không ngừng công kích Lăng Tiếu điên cuồng, đồng thời gọi Tông Đức. Một khi Tông Đức phong tỏa được đường lui của Lăng Tiếu, như vậy hắn chỉ có thể tử vong đương trường. Đến đây đi, cho ngươi nếm thử lợi hại của bổn thiếu. Lăng Tiếu chiến ý 10 phần, chiến lực nhấc lên cao nhất. Băng hỏa kiếm tản ra một cỗ hỏa diễm lam sắc yêu dị. Thức thứ 3 trong bá thức, lưu tinh kiếm. Nhắc tới, đây là lần đầu tiên Lăng Tiếu sử dụng thức thứ 3 trong bá thức. Hai thức trước là kiếm lưu ngân cùng kiếm lưu vân đều sử dụng qua. Nhưng kiếm lưu tinh càng bá đạo hơn hai thức kia không ít, huống chi với thực lực hiện tại của Lăng Tiếu đem ra sử dụng, cho dù là vương cấp đê giai cũng phải nhượng bộ lùi binh. Ly Minh làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu còn có thể sử dụng công kích hỏa hệ, ám hệ của hắn sợ nhất gặp phải hai thuộc tính quang cùng hỏa, lúc này không do dự lựa chọn lui về phía sau. Tông Đức không phản ứng nhanh như Ly Minh, hai bào đệ của hắn đã bị giết chết, trong lòng chỉ có một ý niệm phải băm thây Lăng Tiếu thành vạn đoạn. Đại đao của Tông Đức quay cuồng hướng Lăng Tiếu chém tới. Liệt hỏa cực nóng khiến quanh thân sản sinh ra cảm giác áp bách thật lớn, đổi lại là linh sư cao giai bình thường không có khả năng phản kháng. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Lăng Tiếu, hơn nữa còn là Lăng Tiếu tu luyện thiên hỏa. Chỉ thấy tinh mang từ thanh kiếm của Lăng Tiếu chém xé rách ra trường không hướng đại đao và chạm tới. Hỏa lửa văng khắp nơi, hai phe nhân mã đang đối chiến vội vàng lẩn ra thật xa. Tông Đức cho rằng một kích toàn lực của mình có thể giết chết Lăng Tiếu, nhưng phát hiện chiêu thức của mình lại bị lam sắc hỏa diễm bao phủ. Không chỉ như thế, lam sắc hỏa diễm tự hồ không hề ngừng lại, hướng thân thể của hắn lao tới. Lam sắc hỏa diễm hừng hực làm Tông Đức hoảng sợ tới mức vội vàng nhanh chóng lách mình sang một bên, bộ dáng vô cùng chật vật. Ly Minh nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu xuất ra thủ đoạn bất tận không ngừng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại là võ giả song thuộc tính, hơn nữa huyền kỹ biến thái như vậy có thể đánh cho bọn hắn chỉ còn nước tránh né. Nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này, bằng không ngày sau nhất định thành họa lớn. Ly Minh hạ quyết tâm, nhất định phải trừ bỏ Lăng Tiếu. Khóe mắt Ly Minh liếc mắt nhìn qua đám người đang đánh nhau cách đó không xa, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lăng Tiếu chỉ vội vàng muốn giết chết Tông Đức, trong lúc nhất thời không bận tâm được tới Ly Minh. Lăng Tiếu dùng tốc độ vô song, trên thân kiếm tản ra hỏa diễm màu lam đáng sợ không ngừng công kích, làm Tông Đức không có khả năng chống đỡ, rất nhanh bị Lăng Tiếu đánh cho choáng váng. Ngay khi Tông Đức càng rối loạn, Lăng Tiếu tiến sát bên người của hắn, băng hỏa kiếm chém xuống. Kiếm quang như lưu tinh rơi nhanh. À! Cánh tay cầm đại đao của Tông Đức bị Lăng Tiếu hung hăng chém xuống, làm cho hắn không nhịn được, phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Cánh tay của hắn máu chảy đầm đìa, hai phe nhân mã đứng phắt lại kinh hãi nhìn thấy một màn này. Lăng Tiếu chém đứt một cánh tay của Tông Đức, trên mặt dính không ít máu tươi, hắn không nhịn được khẽ liếm, dữ tợn nói. Nửa bước vương cấp cũng chỉ như vậy. Dứt lời, Lăng Tiếu định hạ sát thủ. Lúc này một thanh âm kinh hô hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy Ly Minh đã ôm một người, lắc mình xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Không muốn nữ nhân này chết thì ngoan ngoãn vứt bỏ vũ khí xuống chịu trói đi. Chẳng biết lúc nào trong tay của Ly Minh đã nắm một nữ nhân kia chính là Ôn Khả Điệp. Ôn Khả Điệp bị hắn nắm lấy cổ, toàn thân không thể nhúc nhích. Ánh mắt nhìn Lăng Tiếu với vẻ chờ đợi. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, thu lại băng hỏa kiếm thản nhiên nói. Đây chính là phong thái của Thái Ly Tông các ngươi, động một chút là lấy nữ nhân làm uy hiếp, có xấu hổ hay không? Lý Minh âm hiểm cười nói. Ngươi không cần quản, tóm lại chiêu số có thể giết địch chính là chiêu số tốt. Chính nhân quân tử như ngươi cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân này Hương Tiêu Ngọc Vẫn chứ? Ngươi không cảm thấy quá đề cao ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vì một nữ nhân lại có thể làm cho ta thay nàng đền mạng, lấy năng lực cùng thân phận của ta, nghĩ muốn dạng nữ nhân nào mà không có? Lăng Tiếu lộ ra vẻ cười nhạt nói. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, sắc mặt Ôn Khả Điệp vô cùng tái nhợt, nhưng mà những nữ tử khác đều nhìn hắn với vẻ phức tạp. Ánh mắt Ly Minh nhảy dựng, tự hồ cảm giác mình bắt nữ nhân uy hiếp Lăng Tiếu là chuyện sai lầm. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì một nữ nhân mà khoanh tay chịu chết, dù ai đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng chính mạng sống của mình. Không thể không nói Ly Minh khá hiểu biết về tính ích kỷ của nhân loại. Nữ nhân vô dụng thì đi chết đi. Ly Minh có chút thẹn quá hóa giận, vì vậy chuẩn bị hạ độc thủ với Ôn Khả Điệp. Lăng Tiếu tự nhiên không thể bỏ mặc Ôn Khả Điệp. Vừa rồi hắn nói vậy chỉ là vì muốn kéo dài thời gian để bản thân có chiêu chuẩn bị. Tinh thần lực diễn biến thành trường ảnh, nháy mắt đánh vào thức hải của Ly Minh. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thân hình nhanh như tia chớp lướt tới. À! Ly Minh phát ra tiếng thét kinh người thảm thiết, trong tay vô thức buông lỏng Ôn Khả Điệp. Phốc! Một trường của Lăng Tiếu ẩn chứa, xì mị làm diễm, nặng nề nện lên lồng ngực của Ly Minh. Đồng thời, một tay thật nhanh tháo xuống không gian giới của hắn. Động tác của hắn quá nhanh nên không bị người nào phát hiện. Ly Minh phun ngụm máu tươi, lồng ngực bị đánh lõm vào, toàn thân như viên đạn pháo băng ngược ra xa. Tam ca! Thiếu tông chủ! Đệ tử Thái Ly Tông đều phát ra tiếng kinh hô, mọi người vội vàng chạy tới chỗ Ly Minh, nhưng bọn hắn còn chưa kịp tới gần, thân hình Ly Minh đã bị làm sắc hỏa diễm thiêu đốt thành tro bụi. Toàn bộ ngừng chân lại trơ mắt nhìn Ly Minh biến mất, toàn bộ tràn ra một cỗ lạnh ý. Lúc này, một thanh âm hét to vang lên. Ta liều mạng với các ngươi! Tông Đức muốn liều chết tới cùng, nhẫn nhịn đau đớn, cánh tay còn lại tụ hội toàn bộ linh lực mạnh nhất cả đời của mình. Liều mạng sao? Ngươi không có tư cách đó! Lăng Tiếu thở ra một hơi lạnh lùng nhìn lướt qua Tông Đức, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên. Hừ! Một đạo lam sắc hỏa diễm hướng lồng ngực của Tông Đức lao vào. Tông Đức phát ra một thanh âm uất nhẹn, hai mắt nhìn chăm chăm vào lỗ máu ở trước ngực. Thân hình vô ý thức té xuống, rất nhanh cũng bị thiêu thành tro như Ly Minh. Không, không có khả năng. Tam ca cùng ba vị sư huynh làm sao có thể bị giết ở đây được. Không có khả năng. Ly Du nhìn thấy Tông Đức bị giết chết, sắc mặt biến thành trắng bệch, một cỗ hàn ý tận trời. Hắn hoang mang, lo sợ thì thào nói. Thập tam thái tử trốn mau, tên kia thật đáng sợ. Một linh sư cao giai của Thái Ly Tông run rẩy nói. Phải, đúng rồi, chúng ta chạy mau, trở về nhất định bẩm báo tông môn, phải để cho tông môn tiêu diệt đám hỗn đản Từ Thiên Tông. Ly Du phục hồi lại tinh thần, âm tàn nói một câu, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng Lăng Tiếu đã lướt tới trước mặt hắn lạnh lùng nói. Diệt Từ Thiên Tông chúng ta, ta trước tiên diệt ngươi. Dứt lời, hắn vung tay xử lý cả Ly Du. Ai ngờ lúc này có vài tên linh sư cao giai Thái Ly Tông đồng thời lao ra chắn ngang trước người của Ly Du, huyền khí đánh thẳng về hướng của Lăng Tiếu. Tới hay lắm! Lăng Tiếu không lùi mà tiến tới, băng hỏa kiếm chuyển lưỡi đao, một chỗ hàn ý cường đại ngưng tụ thành một thanh băng đao vô cùng khổng lồ. Thức thứ nhất trong Ngạo Hàn Lục Quyết, Kinh Hàn Nhất Miết. Đây là một chiêu hàn tuyệt, bá tuyệt, trực tuyệt vô cùng. Oanh! Băng đao cự ảnh áp thẳng xuống huyền kỹ của đối phương, phát ra thanh âm ầm ầm vang lên. Huyền kỹ do các linh sư cao giai của Thái Ly Tông phát ra căn bản không ngăn chặn nổi một kích của Lăng Tiếu. Chỉ thấy đao ảnh cực lớn vẫn tiếp tục chém xuống. Mấy linh sư cao giai của Thái Ly Tông hô to một tiếng, vội vàng tránh sang một bên. Chỉ có Ly Du, hai mắt choáng váng, trơ mắt nhìn băng hàn đao càng lúc càng đến gần, hai chân run rẩy, toàn thân tái nhợt. Không! Ly Du chưa bao giờ nghĩ tới tử vong ở gần mình như vậy. Khi hắn vừa hô ra một tiếng không cam lòng, thì thân hình đã bị bột đao chém thành hai nửa. máu tươi vẩy đầy trời. Lăng Tiếu tay cầm băng hỏa kiếm giống như sát thần, lạnh lùng quét mắt qua nhìn đám người Thái Ly Tông. Hắn lại có thể giết chết thiếu tông chủ cùng thập tam thái tử, chúng ta chạy mau, nhất định phải bẩm báo tông chủ tiến hành thảo phạt Tử Thiên Tông các ngươi. Một linh sư cao giai tiến lên kinh hãi, kêu một tiếng trực tiếp xoay người chạy trối chết. Những người khác cũng không dám tiếp tục lưu lại, bốn nửa vước vương cấp cũng không phải đối thủ của người ta. Bọn hắn làm sao dám chống lại Lăng Tiếu đây? Huống chi thiếu tông chủ đã bị mất mạng, không ai chỉ huy giống như năm bè bảy mảng, chỉ còn có đường trốn chạy. Mọi người nhanh chóng truy kích theo, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, bằng không ngày sau Tử Thiên Tông của chúng ta nhất định sẽ gặp đại họa. Trần Văn Vũ hét lớn một tiếng đuổi theo nhóm đệ tử của Thái Ly Tông. Chậm, đừng đuổi theo. Lăng Tiếu quát lớn một tiếng, tiếp theo thản nhiên nói. Các ngươi đuổi theo cũng không phải đối thủ của bọn hắn, chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Lăng Tiếu nói xong lời này, thần sắc biến thành tái nhợt, tinh thần lực trong thức hải khô cạn cực kỳ, không còn quan tâm tới gì khác, lập tức ngồi xuống khôi phục lại. Đệ tử Tử Thiên Tông cũng biết lời nói của Lăng Tiếu không sai, mọi người không cam lòng đứng lại. Sư đệ, không sao chứ? La Mỹ Anh phát hiện Lăng Tiếu không bình thường, liền vội vàng hỏi. Hắn hẳn là không có việc gì, chỉ đang khôi phục, chúng ta giúp hắn hộ pháp, tuyệt đối không để hắn bị người khác quấy rầy. Trần Văn Vũ thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nói, đệ tử Tử Thiên Tông lập tức tách ra vây quanh Lăng Tiếu, bảo hộ hắn ở trung ương. Chỉ chốc lát sau, lấy Lăng Tiếu làm trung tâm, đại lượng linh lực không ngừng tràn tới. Lăng Tiếu ngoại trừ bị tiêu hao tinh thần lực, linh lực toàn thân cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Ở vùng đất nguy cơ, mai phục khắp nơi, sớm khôi phục thực lực một chút sẽ tăng thêm cơ hội bảo mệnh. Lần này Lăng Tiếu đã tọa hơn 3 canh giờ mới tỉnh lại. Hắn không nghĩ tới lần này tiêu hao tinh thần lực lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng tinh thần thức hải của mình sau khi hóa lỏng sẽ sử dụng thêm nhiều lần, vẫn không có đáng ngại gì. Nhưng hiện tại khác hẳn so với tưởng tượng của hắn. Nếu hắn chỉ đơn giản dùng tinh thần lực biến hóa trạng thái đơn giản đả thương người, với khả năng hiện giờ của hắn có thể sử dụng hơn 20 lần cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn lợi dụng tinh thần lực diễn biến ra huyền kỹ miêu sát đối thủ trực tiếp mạnh mẽ hơn mình, như vậy sẽ bị tiêu hao nhiều hơn mấy lần. Vừa rồi hắn dùng tinh thần lực làm Tông Thanh bị trọng thương, miêu sát Tông Nguyên, lại dùng tinh thần lực toàn lực đối phó với Ly Minh, cho nên còn dư lại không bao nhiêu. Gặp gỡ đối thủ càng ngày càng mạnh, Lăng Tiếu thức thực cảm thấy thực lực của mình không đủ, hơn nữa tinh thần lực còn chưa đủ cường đại. Chỉ dựa vào tu luyện bình thường, muốn tăng tinh thần lực thật sự là không đủ. Xem ra phải tìm kiếm một ít linh thảo gia tăng tinh thần lực hấp thu mới được. Lăng Tiếu tự nhủ nói. Sau đó hắn đứng dậy nhìn quanh, sắc mặt trở nên trầm trọng. Sư huynh, lần này chúng ta hao tổn bao nhiêu người? Lăng Tiếu nhìn Trần Văn Vũ hỏi. Trần Văn Vũ nhìn mấy cỗ thi thể cách đó không xa hít nhẹ một hơi nói. Đã chết 7 người, những người khác đều bị tổn thương. Lăng Tiếu siết chặt nắm tay, trong mắt toát ra hung quang nói. Yên tâm, người của Thái Ly Tông trốn không thoát. Bên ngoài bí cảnh, các vị trưởng lão tông môn đang ngồi trong vị trí của môn phái mình nhắm mắt dưỡng thần. Trong nhóm người của Thái Ly Tông, một lão già tóc bạc nhìn thấy một loạt ngọc đồng bay ra trước mặt mình. Bên trong có vài ngọc đồng chợt biến mất toang mang. Trong đôi mắt lão già, xẹt qua hai luồng tinh quang đáng sợ, một trưởng hung hăng chụp lên giường bên cạnh. Ba. Chiếc giường nháy mắt tan vỡ thành 4-5 mảnh. Thiếu tông chủ, tông đức, tông nguyên, tông thanh đều đã chết. Chuyện này không có khả năng. Ngay cả tiểu A Nhi thập tam cũng đã chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật là đáng chết. Lão già đó mắt nhìn ngọc đồng biến mất hào quang thống khổ rên rỉ. Cách lão già tóc bạc không xa, hai lão già khác trên mặt đều hiện lên vẻ bi thống. Trong đó, một lão già cao gầy nói. Với thực lực hiện tại của thiếu tông chủ, bọn hắn dù gặp phải đối thủ vương cấp cũng có sức liều mạng. Làm sao lại chết hết đây? Những đệ tử khác có sao không? Tên lão già tóc bạc hít sâu một hơi nói. Những đệ tử khác tạm thời không có việc gì. Có lẽ bọn hắn đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng lại chỉ giết mấy người thiếu tông chủ, hay là người của Tam Tông. Việc này không có đạo lý. Chúng ta cùng Tam Tông không cừu không oán. Bọn hắn làm sao lại động thủ với thiếu tông chủ của bọn ta đây? Bên trong bí cảnh, nhưng không ít thứ tốt. vì vài thứ kia cho dù cha ruột cũng có thể giết chết, huống chi là những tông khác đâu. Lời này hữu lý, nhưng chúng ta không cần suy đoán loạn xạ, nói không chừng thiếu tông chủ bọn hắn ngộ nhập hiểm cảnh mà chết thôi. Ai, lần này trở lại tông môn làm sao mà công đạo đây, chờ các đệ tử khác đi ra nhất định phải hỏi kỹ một chút, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nếu do Tam Tông làm chuyện này, Thái Ly Tông chúng ta nhất định phải đòi hỏi một lời công đạo. Bên trong bí cảnh Chấn Thiên Tông, trong một phòng tu luyện nằm trong đại viện, toàn bộ đệ tử Tử Thiên Tông chỉ còn lại 15 người, 26 người đã chết mất 11 người. Còn ít vài người bị thương, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng sức chiến đấu giảm xuống không ít. Bọn họ vốn chỉ ở yên một chỗ tu luyện, lặng lặng trôi qua một tháng thời gian. Ai ngờ trời không thuận ý người, khiến trong lòng họ dị thường nặng nề. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn một vòng lớn tiếng nói. Ta biết tâm tình của các ngươi rất khó chịu, nhưng điều này có thể oán được sao? Chỉ có thể oán thực lực các ngươi còn quá yếu. Tông môn chúng ta là thiên tài kiệt xuất, nhưng đưa mắt khắp Tây Bắc thậm chí cả đại lục, chúng ta chỉ được xem như võ giả mới bước vào cửa mà thôi. Chỉ cần chúng ta trở nên cường đại, đem những kẻ dám xem thường chúng ta dẫm nát dưới chân. Thái Ly Tông khinh người quá đáng, chỉ là chúng ta dùng chiêu của người đánh trả lại người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 79 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.